Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 30, tên ai đỏ hơn. Lúc đầu sau lưng sự tình, dâu ria xồm xoàm cũng chỉ là nín liếc mắt, nhìn người tới chỉ có một người, cũng không để ý, sẽ để lại cho lúc trước thủ hạ kia chính mình đi sắp xếp. Nhưng là bây giờ, thủ hạ của mình cư nhiên trực tiếp cho đối phương giết. Cái này coi như không thể không quản. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Người của ta ngươi cũng dám di chuyển. Biết ta là ai? Dâu ria xồm xoàm đã đi tới. Quát lên, Trần Phong liếc mắt một cái dâu ria xồm xoàm. Cũng không có tiếp lời. Chỉ là lắc đầu. Mã, ngay cả chúng ta Huy ca cũng không nhận ra. Chúng ta nhưng là Thanh Long bang nhân. Tiểu tử ngươi thấy chán sống rồi ư? Một tiểu đệ trực tiếp nhảy đi ra quát lên, gương mặt kiêu ngạo, Thanh Long bang. Trần Phong vô cùng kinh ngạc nói ra, không sai, Thanh Long bang, Huy ca nhưng là chúng ta Mộc Long đường đường chủ. Sợ rồi sao? Tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút trên đầu chúng ta tên. Nhiều như vậy đỏ thẫm danh, biết đại biểu cái gì? Ở cái trò chơi này bên trong, đắc tội chúng ta Thanh Long bang hoặc là cấp đủ hiếu kính, hoặc là lão tử giết đến ngươi không thể lên du hí. Lúc này, mặt khác những cái này tiểu đệ cũng gọi là rầm rĩ lên. A, đỏ thẫm danh rất đáng gờm sao? Trần Phong nghiền ngẫm nói ra. Cát, lũ nhà quê, dám chỉa vào hồng danh ở bên ngoài như trước Tiêu Dao, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Vậy cần thực lực tuyệt đối. Một tiểu đệ chân thành nói tới. Ba, mới nói xong, hắn cái ót đã trúng dâu ria xồm xoàm một cái tát. Ngươi CMN với hắn nét mực cái gì? Mắng một câu sau đó, dâu ria xồm xoàm liếc về Trần Phong. Bởi Trần Phong dùng vô tận ngụy trang kỹ năng, trên người nhìn qua cũng liền một dạng trang bị dáng vẻ. Vì vậy, dâu ria xồm xoàm mặt lộ không kiên nhẫn nói rằng, hai con đường, hoặc là cho ta nhất kiện bạch ngân trang bị xem như là xin lỗi. Ngươi có thể là sống, hoặc là ta giết đến ngươi ló cao, cũng nữa đăng nhập không được cái trò chơi này, a. Nhưng là ta không có bạch ngân trang bị a, Trần Phong vẻ mặt buồn rầu nói lấy. Dâu ria xồm xoàm khinh thường liếc mắt một cái nói rằng, ân. Cái kia giao ra trên người ngươi tất cả trang bị cùng du hí tệ. Có thể lăn mã, lão tử nhìn ngươi cái nghèo kiết hủ lậu dạng cũng là không có trang bị như vậy. Ngươi, két, lời còn chưa nói hết, liền thấy Trần Phong cầm trên tay ra khỏi một cây chủy thủ ở nơi nào vứt chơi. Cái này nhìn một cái ngây ngẩn cả người. Từ phẩm chất vẻ ngoài đến xem cái này CMN là hoàng kim phẩm giai cấp trang bị a. Ha ha ha, tiểu tử, đem ngươi item hoàng kim giao ra đây. Chuyện ngày hôm nay coi như, dâu ria xồm xoàm lập tức ha ha phá lên cười. Thầm nghĩ chính mình vận khí tốt a. Chẳng những ngày hôm nay thu hoạch nhất kiện bạch ngân trang bị cùng hai cái tiểu mỹ nữ, bây giờ còn đưa tới cửa một kiện hoàng kim trang bị. Có lẽ là hưng phấn quá mức, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trần Phong vì sao có thể có item hoàng kim. Nhưng là, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi ni? Trần Phong ngoạn vị cười nói. Cái rãnh, không thấy được chúng ta là đỏ thẫm danh sao? Nhanh lên một chút giao ra đây. Nếu không, giết đến ngươi ló cao. Lúc này dâu ria xồm xoàm quát lên. A, đỏ thẫm danh rất đáng gờm sao? Trần Phong lần nữa nói ra những lời này. CMN, cho lão tử bên trên. Làm, két, dâu ria xồm xoàm bị hắn khiến cho nổi trận lôi đình. Không có tính nhẫn nại, đang muốn để cho thủ hạ chơi chết hắn. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Trần Phong trên đầu tên bỗng nhiên biến sắc. Từ bạch sắc trong nháy mắt biến thành màu đỏ thầm. Cái này hồng cũng không giống như bọn họ hồng. Bọn họ tuy nói làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, cũng quả thực tàn sát nhiều người. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý giết lung tung. Dù sao khôi phục chữ trắng không dễ dàng, nhưng là trước mắt vị này hồng danh, quả thực hồng đến tím bầm a, đều đã từ bên trong mang đen. Cái này, ít nhất, là ngược sát hơn 100 người a. Nhưng mà khi bọn họ chứng kiến cái kia danh tự biểu hiện, nhất thời dọa đái ra. Trần, Trần Phong, không ít người kinh hô lên. Trần Phong là ai a? Còn có một chút không chú ý công chúng Tần Đạo tiểu đệ nghi ngờ nói. Hắn chính là lúc trước không lâu sau một người diệt Lưu thị tập đoàn 120 nhiều người tinh anh đoàn. Sát thần a, có người nói hắn một kích là có thể miểu sát lúc trước trong thông báo đầu kia 40 cấp. Tinh anh boss, đều phát thông cáo nữa à, TMD. Xấu như vậy tất, nhất thời. Tên này côn đồ toàn bộ đều sợ ngây người. Đây thật là ra khỏi cửa không thấy hoàng lịch. Làm sao sẽ đụng tới vị này sát thần? Ngươi tại sao lại ở đây? Dâu ria xồm xoàm nói năng lộn xộn mà hỏi thăm. A hát, còn không phải là các ngươi ở chỗ này ngăn cản ta đường. Đây không phải là còn muốn cướp ta sao? Trần Phong cười nói. A, cái kia là một hiểu lầm. Ngươi xem chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu không, xin từ biệt, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khi trước sự tình, ta cho ngươi bồi cái không phải, dâu ria xồm xoàm bồi tiếu nói rằng. Tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt cái này Trần Phong thực lực. Nhưng là thông cáo ở trên một người đơn sát boss, cùng công chúng Tần Đạo những cái này đồn đãi. Cái gọi là huyệt trống không đến gió. Không thể không tin. A hát, ta đây trước hết giết ngươi lại nói xin lỗi. Có thể sao? Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi đây là không nể mặt mũi lạc tương đương. Chứng kiến hắn hoàn toàn không có đến đây thì thôi ý tứ. Dâu quai hàm khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chúng ta Thanh Long Bang cũng không phải dễ trêu. Ngươi nếu như theo chúng ta kết làm sống núi. Bảo quản ngươi ở đây du hí vẫn là trong hiện thực. Đều sẽ có phiền phức, điềm khô, Trần Phong đáng ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn vẫn là đâu có lời hữu ích. E rằng coi như, hiện tại nha, chỉ thấy hắn thuận tay một cái hỏa diễm trùng kích đánh ra. Dâu ria xồm xoàm trực tiếp bị đánh bay, toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm. Liền râu mép đều cháy rồi. A, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Lên cho ta giết hắn đi, theo lời sau cùng thanh âm hạ xuống. Râu ria xồm xoàm đầu tiên đốt thành than cốc, mà đang muốn nhào lên chúng côn đồ. Đột nhiên chứng kiến Trần Phong bàn tay hướng không trung chỉ một cái. Ùng, bầu trời thay đổi bất ngờ. Lôi điện đan xen, má ơi, chạy mau. Chứng kiến hắn một kích miểu sát dâu ria xồm xoàm. Hiện tại lại thanh thế như vậy. Cộng thêm khi trước nghe đồn, bọn họ những tên côn đồ này nào còn dám dừng lại. Nhất thời tan tác như chim muông. Chung quanh chạy trốn, muốn chạy, chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.